chỉ thấy hắn là dậm mạnh chân xuống đất, mặt đất lập tức chấn động mạnh. Hắc Mặc Từ toàn thân tỏa ra vầng sáng màu vàng, giống như là một chiến thần màu vàng lao tới Lâm Lôi. Ầm một tiếng, Lâm Lôi trong nháy mắt lồng hóa, đồng thời cũng dậm mạnh chân một cái, nhưng là để né tránh. Tốc độ đã tăng lên. Hắc Mặc Từ thoáng cái đã phát hiện ra Lâm Lôi có biến hóa, lĩnh ngộ huyền ảo tăng lên, tốc độ của Lâm Lôi tự nhiên cũng tăng lên. Bất quá vẫn chưa đủ. Hắc Mặc Từ gầm nhẹ một tiếng, hai chân hắn đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Ầm một tiếng, Hắc Mặc Từ đạp như là tên bắn xuống, nơi mặt đất bị hắn đạp nứt ra nhiều khe sâu, nhưng mà bởi vì lực lượng quá mạnh cũng sinh ra lực phản chấn cực mạnh, khiến tốc độ Hắc Mặc Từ lại tăng lên. Đáp trả lại một chiêu này của hắn là vầng sáng màu vàng đất bao trùm xuống, hắc thạch không gian. Tốc độ Hắc Mặc Từ lập tức giảm xuống. Đối với Hắc Mặc Từ, Lâm Lôi biết mình không thể giết được đối phương, lần này cùng đối phương giao chiến cũng chỉ để làm quen với tuyệt chiêu của mình mà thôi. Hắc Mặc Từ, đếm thử một chiêu kiếm được của ta đi. Thanh âm của Lâm Lôi vừa vang lên ở bên tai Hắc Mặc Từ, lưu ảnh thần kiếm đã đâm ra. Hắc Mặc Từ quay đầu nhìn, hắn chỉ thấy 108 con rồng màu vàng đất hiện ra từ hư không, đồng thời lao về phía hắn. Hắc Mặc Từ cười nhạo, kiếm này của ngươi cũng có chút đặc biệt đấy, có thể ẩn hình. Hắc Mặc Từ thần thức rõ ràng cảm nhận được lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi cực nhanh đang đâm tới. Đang lúc Hắc Mặc Từ muốn tung một quyền ẩm kích, đột nhiên hắn cảm giác được lực trói buộc cực mạnh, lực đè ép. Nửa quang cầu màu vàng đất trong suốt đường kính chừng 5 thước bao vây lấy hắn. Lực trói buộc thật mạnh. Hắc Mặc Từ nhướng mày. Hắc Mặc Từ tung quyền hướng lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi đập tới. Phải thừa nhận thiên phú của Hắc Mặc Từ rất đặc biệt, rất mạnh. Cho dù đã bị dẫn lực cực mạnh như vậy, tốc độ nắm đấm quán chậm lại, nhưng cũng không có nhiều. Rốt cuộc tại thời điểm cuối cùng, ánh sáng vàng bắn ra bốn phía nắm đấy. Ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía, nắm tay hắn đụng với lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi. Uy lực một kiếm của Lâm Lôi rốt cuộc bộc phát. Một kiếm của Lâm Lôi cực mạnh, thốn địa, xích thiệt. Không gian vỡ ra một khe nứt. Lâm Lôi thân hình lắc lư lùi lại, thân thể Hắc Mặc Từ cũng run lên, sau đó có chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn thoáng qua nắm đấm. Ra tay trên nắm đấm như là kim loại cụ đứt, một dòng máu tươi chảy ra, nhưng ngay sau đó rất nhanh liền lại. Lâm Lôi đứng cách đó không xa, trong lòng rất mừng. Lần trước nắm đấm Hắc Mặc Từ bắn ra chùm sáng vàng ầm kích lưu ảnh thần kiếm của mình, khiến lòng lên bàn tay mình vỡ vụn, lưu ảnh thần kiếm phản chấn bổ ngược lại mình. Lần đó chỉ là chùm sáng vàng, mà lúc này là trực tiếp cùng nắm tay của hắn ta, uy lực mạnh hơn mấy lần, mà cũng chỉ cảm thấy bàn tay tê dại. Nếu gặp lại Ô Mạn, càng ngăn cản lăng nha bổng của Ô Mạn cũng sẽ là không chật vật như vậy. Lâm Lôi tự tin lên nhiều. Hơn nữa, một kiếm toàn lực của ta cũng có thể làm cho không gian ở vị diện chiến trường nứt ra. Đáy lòng của Lâm Lôi mừng rỡ. Hắc Mặc Từ ngẩng đầu, trầm trọng nhìn Lâm Lôi. Ngươi mạnh lên rất nhiều, có khả năng đả thương được ta. Hắc Mặc Từ cũng biết, hắn vận dụng huyền ảo nên nắm đấm của hắn có uy lực đương nhiên cực mạnh, ngay cả ra tay cũng bị đứt. Nếu một kiếm này đâm trúng thân thể hắn, cho dù vị trí nào thì đích xác cũng có thể làm hắn ta bị thương. Bất quá ngươi vẫn chưa chính thức bị thương, phải không? Mắt Lâm Lôi sáng lên. Như vậy ngươi cũng đáng để ta dùng lại một kiếm này. Thân thể của Lâm Lôi đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ thấy một tàn ảnh hướng Hắc Mặc Từ vọt tới. Ầm một tiếng, hai người liên tục va chạm, liên tục giao thủ. Thân hình của Lâm Lôi giống như là ảo ảnh không ngừng di động, lùi về phía sau, tiến tới phía trước, mà Hắc Mặc Từ đứng yên tại chỗ. Phạm là Lâm Lôi công kích, hắn chỉ sử dụng hai nắm đấm để ngăn cản. Mỗi một lần giao thủ, Lâm Lôi đều bị phản chấn bắn ngược trở về. Cả Hắc Mặc Từ và Lâm Lôi đều chưa có ai sử dụng chủ thần lực. Lão đại, cố lên! Bộ bối ở bên cạnh cổ vũ. Lâm Lôi cũng cảm giác được Hắc Mặc Từ rất mạnh. Hắc Mặc Từ này có lực lượng thực sự là quá mạnh, gọi là sức mạnh vô địch cũng không quá đáng. Dưới lực trói buộc đè ép của ta, hắn vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản một kiếm của ta. Dưới tình huống này, lực phản chấn làm cho bàn tay Lâm Lôi tê dại, sức mạnh của nắm đấm thực làm cho người ta run sợ. Muốn giết tiểu tử Thanh Long nhất tộc này chắc chắn là không thể. Hắc Mặc Từ tự đáy lòng thầm nghĩ, ta nếu có chủ thần khí công kích đã sớm có thể giải quyết tiểu tử này. Này, Hắc Mặc Từ đột nhiên gầm lên giận dữ, tiểu tử, người có chút bản lĩnh dùng thanh kiếm đối địch với nắm đấm của ta,